Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, dâu trắng đoàn hải tặc versus hắc hồ tử đoàn hải tặc. Giết a! Mấy ngàn người đồng thời quát lớn. Thanh âm kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tòa hòn đảo này là dâu trắng đoàn hải tặc tuyển trạch trú đóng sắp chết căn cứ. Diện tích cũng không phải rất lớn. Quan trọng nhất là nơi đây cũng không thích hợp quanh năm sinh tồn. Cho nên tòa hòn đảo này bên trên hiện tại ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc ở ngoài, cũng không có những người khác. Cho dù là song phương đánh như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân tiếp xúc nói cùng nhau sau đó, tất cả đều là bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất lẫn nhau chém giết. Chẳng qua là tiếp xúc trong nháy mắt, liền có không ít người chết bởi mũi kiếm của đối phương phía dưới. Tặc ha ha ha, thấy như vậy một màn, hắc hồ tử không chút nào tâm đau người của chính mình chết trận. Ngược lại là hưng phấn cười ha ha, hắn là một cái cực độ tà ác nam nhân. Loại tràng diện này sẽ chỉ làm hắn hưng phấn, cũng sẽ không để hắn cảm thấy ác tâm cùng đau lòng. Chúng tiểu nhân, cho ta hung hăng giết. Người nào nếu như giết người nhiều nhất, ta sẽ ban thưởng thật hậu hắn. Nghe được hắc hồ tử hét lớn, hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm nhất thời lại là kích động kêu to lên. Hạ thủ cũng càng tàn nhẫn, có thể dùng toàn bộ chiến trường đều là trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng huyết tinh. Hầu như mỗi một giây đồng hồ đều có người chết đi. Hiện tại chiến đấu cũng chỉ là song phương đoàn hải tặc phía dưới hải tặc chân chính thủ lĩnh. Như hắc hồ tử Marco bọn người còn không có tham chiến. Chỉ là lẫn nhau cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hai cái đoàn hải tặc giữa chiến đấu có thể nói là vô cùng kịch liệt. Bên ngoài người thành thật cân nhắc bên trên, vẫn là hắc hồ tử đoàn hải tặc chiếm cứ nhất định ưu thế. Bởi vì hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì Soyo đem những thuyền trưởng kia thả lại địa bàn của mình. Cho nên lưu lại cũng chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc bản bộ nhân mã. Còn thừa lại người cũng đều là gần nhất mới. Chỉ có trở về, còn xa xa không có đạt được số người nhiều nhất thời điểm. Mà hắc hồ tử đoàn hải tặc bởi vì gần nhất hắc hồ tử quật khởi mạnh mẽ, không ít hải tặc đều gia nhập trong đó. Nhất là phía trước bị dâu trắng đoàn hải tặc áp chế vô cùng thảm những cái này hải tặc. Không ít tất cả đều là gia nhập hắc hồ tử đoàn hải tặc. Lúc này đây hắc hồ tử đem nhân thủ của mình toàn bộ cũng mang tới. Chính là muốn diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên ở về số người tự nhiên là bọn họ chiếm giữ ưu thế. Bất quá hắc hồ tử đoàn hải tặc mặc dù đang về số người chiếm cứ ưu thế, nhưng là thật đánh nhau, cũng không có chiếm giữ bất kỳ ưu thế. Bởi vì hắc hồ tử đoàn hải tặc nhiều người. Thế nhưng trên cơ bản đều là mỗi người chiến đấu, mà dâu trắng đoàn hải tặc tuy là ít người, nhưng là lại lẫn nhau đều có phối hợp, cho nên đánh nhau thời điểm, ngược lại thì dâu trắng đoàn hải tặc càng dễ dàng một chút. Xem cùng với chính mình thủ hạ chính là hải tặc không ngừng chết đi. Hắc hồ tử vẫn là thờ ơ, đối với hắn mà nói, những thứ này tầng dưới chót hải tặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Căn bản sẽ không nỡ, dùng những người này tính mệnh đi tiêu hao dâu trắng đoàn hải tặc. Với hắn mà nói không còn gì tốt hơn nhất, hắc hồ tử có thể nhịn được, thế nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhịn được. Chỉ thấy dưới tay hắn số một thuyền trưởng, cách đấu quán quân Berserk chợt quát to một tiếng. Thuyền trưởng, như thế chiến đấu kịch liệt cũng làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Ta nhịn không được. Hắc hồ tử ha ha cười nói, không nhịn được nói, liền lên a. Đối với Berserk khiêu chiến, hắc hồ tử cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cổ vũ đứng lên. Vì vậy Berserk kích động quát to một tiếng, sau đó liền xông về chiến trường, làm hắc hồ tử đoàn hải tặc số một thuyền trưởng Berserk. Thực lực tự nhiên là phi thường cường đại, vừa xông vào trong chiến trường. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là khó có thể ngăn cản. Bị hắn đánh trận hình hỗn loạn, tử thương thảm trọng. Marco chứng kiến loại tình huống này, nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn không chút do dự hướng về phía bên người đội Nagato nói ra. Hắc Hồ Tử thủ hạ chính là các cán bộ đã xuất thủ. Chúng ta cũng không có thể do dự. Mọi người cùng nhau tiến lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh ngã Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nghe được Marco lời nói, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Sau đó nhanh chóng xông về chiến trường. Có những thứ này đội Nagato gia nhập vào. Dâu trắng đoàn hải tặc nhất thời khí thế tăng nhiều. Hướng phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc áp đi. Hắc Hồ Tử chứng kiến Marco đám người tất cả đều là động thủ. Ha ha cười nói. Marco những tên kia rốt cuộc không nhịn được. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chúng tiểu nhân, cũng nên chúng ta ra sân. Chấm ngoặc kép, ở Hắc Hồ Tử ra mệnh lệnh. Dưới tay hắn vài cái thuyền trưởng, như Siliev, Lafitte đám người tất cả đều là hành động. Bọn họ mục tiêu dĩ nhiên chính là dâu trắng đoàn hải tặc những đội trưởng kia cấp nhân vật. Theo song phương cán bộ vào bàn, cái này chàng chiến tranh nhất thời liền tiến vào mức độ kịch liệt. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cũng đều là cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia. Chống lại, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thủ hạ tạm thời tổng cộng có cửu đại thuyền trưởng. Mà dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato một tổng cộng có mười mấy người. Thế nhưng bài danh lót đáy đội Nagato một đối một căn bản không phải Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người đó đối thủ, cho nên có nhất đối nhất, rồi hướng hai chọi một. Nói chung toàn bộ đều là tìm được đối thủ. So với như đều là đại kiếm hào Vista, thì là đối mặt Siliev, Sachi đối mặt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Lafitte. Những người khác cũng đều là tìm tới riêng mình đối thủ. Mà dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng bên trong tương đối cường đại ấy. Càng là một người lực chiến Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Berserk. Không thể không nói, ấy thực lực thật là phi thường cường đại. Berserk mặc dù là cách đấu quán quân, nhưng là với hắn đánh nhau, lại trong thời gian rất ngắn liền bị áp chế lại. Tích, làm tạm thời bốn, không thủ lĩnh. Marco cũng là bỗng nhiên sử dụng năng lực, biến thành bất tử điểu hình thái. Phóng lên cao, hướng về phía Hắc Hồ Tử liền vọt tới, mang theo cực mạnh sĩ khí. Tặc ha ha ha, chứng kiến Marco đối với cùng với chính mình mà đến. Hắc Hồ Tử ha ha phá lên cười, kêu lên, nếu muốn giết ta, vậy trước tiên để cho ngươi ở kiến thức một chút dâu trắng năng lực a. Uống. Chỉ thấy Hắc Hồ Tử hướng về phía không trung Marco xông tới vị trí. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trong sát na, hắn phía trước đại khí bên trong xuất hiện từng đạo khe hở. Đang ở bay thật nhanh Marco chỉ cảm thấy một cổ cường đại rung động lực đánh tới. Trong nháy mắt đụng phải trên người của hắn. Đem thân hình của hắn hung hăng đẩy lùi. Làm cho hắn nhanh chóng rơi xuống từ trên không. Trên người lam sắc hỏa diễm cũng là trở nên ảm đạm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.